Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, đấu một trận. Lục Ly cái này mấy ngày ngược lại là quá an nhàn. Mỗi ngày cùng Bạch Thu Tuyết ở chung một chỗ, đương nhiên hai người không còn có đi cái kia sơn động. V81ZQ C0M cái sơn động kia tựa như có loại ma lực thần kỳ, có thể đốt lên thân thể hai người bên trong dục hỏa. Bạch Thu Tuyết cũng không phải là không muốn hiến thân cho Lục Ly. Dù sao hai người đã yêu nhau mến nhau, Lục Ly không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người. Đáng tiếc thời cơ không đúng lắm, Dạ Xoa tộc Vương Bộ phụ cận có mấy cái phong cảnh không tệ địa phương. Hai người khó được có thời gian một chỗ, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội, cả ngày dính cùng một chỗ. Du sơn ngoạn thủy, tựa như một đôi thần tiên hiệp lữ. Dạ Cha mấy người để Lục Ly rất thất vọng, thế mà mặc kệ hai người. Cả ngày tại trong hoàng cung, Nghiệp Cơ an bài trong bộ lạc đẹp nhất 10 cái nữ tử cho bọn hắn. Cả ngày điên loan đảo phượng, là một chút đạo đức không có sự tình. Ngày thứ năm, Dạ Xoa tộc trinh sát đưa tin tới, Thái Thản tộc trưởng lão mang theo 5 cái Thái Thản tộc tộc nhân đã tiến vào Dạ Xoa tộc địa bàn. Nghiệp Cơ lập tức để cho người ta đem Lục Ly mời trở về. Dạ Cha mấy người cũng theo trong hoàng cung bay ra, 5 người một mặt hạo nhiên chính khí, râu bạc trắng bồng bềnh, tựa như đắc đạo tiên nhân. Bất quá bước chân lại có chút phiêu, mấy ngày nay rõ ràng túng dục quá độ. Lục Ly cũng không quản bọn họ, đứng tại cấm địa bên trên trông về phía xa lấy tiền phương, chờ lấy Thái Thản tộc trưởng lão tới. Hắn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, nội tâm rất là khẩn trương, có thể hay không cầm xuống Thái Thản tộc đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Bắt không được Thái Thản tộc, cái này hoang giới tựu không đùa. Đông đông đông, tương đương nơi xa truyền đến từng đạo tiếng bước chân ầm ập, tiếp lấy mấy cái phi thiên Dạ Xoa từ đằng xa bay tới, 6 cái như kình thiên như cự trụ cự nhân từ đằng xa sơn nhạc bên trong thoáng hiện. Bọn hắn độ rất nhanh, chân to một bước tựu vượt ngang một tòa núi nhỏ, chỉ là thời gian một nén nhang tựu đã tới cấm địa tiền phương. Lục Ly bọn người rốt cục thấy rõ ràng Thái Thản tộc, nội tâm một nỗi nghi hoặc cũng mở ra. Khó trách Dạ Xoa tộc nhìn thấy Mông Trí bọn người hội sẽ tưởng rằng Thái Thản tộc cùng Mãnh Tượng tộc phi thường giống, hình thể đơn giản giống nhau như đúc, đều có cao 10 mét, cánh tay so với người thân thể đều muốn thô to. Con mắt cùng như chuông đồng đều là hung ác bạo ngược. Khác biệt chính là Thái Thản tộc màu da, không giống Mãnh Tượng tộc giống nhau là màu hoàng kim, mà là ám kim sắc. Trên đầu còn nhiều thêm một cái nho nhỏ sừng thú. Nhân tộc nhất phía trước Thái Thản tộc mục quang thoáng cái khóa chặt Nghiệp Cơ bên cạnh Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết, quát lạnh một tiếng, nói vẫn là nhân tộc tiếng thông dụng. Trong mắt của hắn hung ác bạo ngược quang mang lóe lên, lại không có một câu nói nhảm, nâng lên nắm đấm đột nhiên hướng Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đập tới. Hừ, Dạ Cha bọn người lập tức đứng ở Lục Ly tiền phương. Cách đó không xa trong một cái sơn động, Mông Trí bọn người đứng dậy. Mông Trí bạo giống một tiếng, dám đối thánh chủ vô lễ dừng tay. Mãnh Tượng tộc hình thể cự đại, thanh âm cũng đại, Thái Thản tộc trưởng lão mục quang quét qua, cự đại cánh tay lập tức dừng ở giữa không trung, trong mắt đều là kinh ngạc. Còn lại 5 cái Thái Thản tộc cũng vô cùng ngạc nhiên, sau đó bô bô mắng cho một trận nghe không hiểu. Mông Trí mang theo 2 cái trưởng lão nhanh chân đi đến, đứng ở Lục Ly tiền phương, một mặt tức giận nhìn qua Thái Thản tộc trưởng lão. Thái Thản tộc trưởng lão bô bô cùng Mông Trí đối thoại, Bạch Thu Tuyết có thể nghe hiểu cổ ngữ, cho Lục Ly phiên dịch. Lục Ly nghe một trận, nội tâm lại có chút treo lên. Hai người đối thoại nói sự tình là mãnh tượng tộc sự tình. Thái Thản tộc trưởng lão hỏi thăm mãnh tượng tộc không phải bị diệt tộc sao, thế mà còn có người có thể còn sống sót. Mông Chí giải thích một phen, cũng không có hỏi thăm Thái Thản tộc sự tình. Bạch Thu Tuyết nói Thái Thản tộc trưởng lão tựa hồ đối với Mông Chí cũng không có trong tưởng tượng khách khí như vậy. Dạ Cha tới gần Lục Ly, thấp giọng giải thích vài câu, Lục Ly mới có hơi minh bạch. Thái Thản tộc đích thật là mãnh tượng tộc hậu nhân. Năm đó mãnh tượng tộc ra một cái thiên tài, lại tính cách bạo ngược bị trong tộc đại nhân vật không thích. Bởi vì cùng kia một đời tộc trưởng tranh đoạt vương vị thất bại, bị khu trục ra ngoài. Cái này thiên tài rời đi mãnh tượng tộc một người tu luyện, còn cùng một cái dị tộc thông hôn, ra đời Thái Thản tộc nhất mạch. Sở dĩ Thái Thản tộc mặc dù nguồn gốc từ mãnh tượng tộc, quan hệ lại không phải quá tốt. Đằng sau Thái Thản tộc bị nhân tộc công kích, mãnh tượng tộc mặc dù xuất binh tương trợ, lại bởi vì nhân tộc thế lớn, cuối cùng lui binh, dẫn đến Thái Thản tộc kém chút bị diệt tộc. Sống sót tộc nhân rời đi Trung Châu, như chó nhà có tang bốn phía lẩn trốn 5.000 năm trước. Mãnh tượng tộc cùng Thanh Loan tộc cũng bị diệt. Thái Thản tộc coi là mãnh tượng tộc toàn bộ bị giết. Cho đến hôm nay nhìn thấy Mông Chí, mới biết còn có tộc nhân còn sống. Bởi vì có chút kinh nghi vừa rồi mới hỏi thăm một phen. Xem ra Thái Thản tộc mặc dù là mãnh tượng tộc về sau, quan hệ lại không phải quá tốt. Thu phục độ khó lớn, Lục Ly nội tâm âm thầm suy nghĩ. Bên kia Mông Chí lại cùng Thái Thản tộc trưởng lão nói vài câu, lại dẫn tới đối phương giận dữ, chỉ vào Lục Ly bô bô nói một trận, trong mắt đều là hung ác bạo ngược chi quang. Lục Ly có chút khó chịu, mở miệng nói ra, ngươi không phải mới vừa biết nói tiếng người sao, ta nghe không hiểu các ngươi cổ ngữ. Ngươi muốn mắng ta trực tiếp dùng người ngữ mắng. Thái Thản tộc trưởng lão vừa rồi hoàn toàn chính xác nói nhân tộc tiếng thông dụng, giờ phút này bị Lục Ly nói chuyện lập tức nổi giận, cười lạnh nói ra, các ngươi nhân tộc đều là tiểu nhân hèn hạ, là trên thế giới này bẩn thỉu nhất hạ lưu sinh vật. Mông tộc trưởng, ngươi thế mà để chúng ta đầu nhập vào hắn, ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao, ngươi sẽ đem mãnh tượng tộc triệt để dẫn người thâm uyên đi hướng diệt tộc. Mông Chí nhìn thấy Thái Thản tộc trưởng lão chửi bới Lục Ly cũng nổi giận, nói ra, Mông Họa, thánh chủ không phải tiểu nhân hèn hạ, hắn là Thanh Loan tộc tổ thần dùng thiên sách thuật tính ra thánh chủ. Hắn có thể dẫn đầu chúng ta giết trở lại Trung Châu, đoạt lại tổ địa, ta không cho phép ngươi vũ nhục thánh chủ. Chê cười, Thái Thản tộc trưởng lão cười nhạo, quát lạnh nói, năm đó nhân tộc thế yếu, tự cùng chúng ta vạn tộc giao hảo, giống như cháu trai, mọi việc đều thuận lợi. Đằng sau như thế nào chúng ta vạn tộc đại chiến, nhân tộc mượn cơ hội dương trở nên cường đại về sau, đối với chúng ta vạn tộc huyết tinh đồ sát, bọn hắn cướp đoạt chúng ta tổ địa, tranh đoạt chúng ta tài nguyên, đồ sát chúng ta con dân. Thậm chí lão phu hoài nghi ba lần vạn tộc đại chiến đều là hèn hạ nhân tộc châm ngòi, nhân tộc tuyệt đối không thể tin tưởng. Mông tộc trưởng, hai chúng ta tộc huyết tuôn giáo huấn ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau, hai người nghe được những này tân bí đều như có điều suy nghĩ. Thậm chí hai người đều không chút nghi ngờ Thái Thản tộc trưởng lão lời nói. Nhân tộc xảo trá âm độc, điểm ấy hai người đều có chút tán đồng. Đương nhiên nhân tộc cũng không làm sai, bởi vì đó là vì nhân tộc dương cùng lớn mạnh, thế giới này sinh tồn được mới là vương đạo. Còn như đạo nghĩa tình cảm, những này tại rất nhiều nhân tộc đại nhân vật trong mắt đều là cẩu thí. Mông Chí không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể trừng mắt mắt to nói ra, Mông Họa, thánh chủ không phải là người như thế, không có thánh chủ chúng ta đều không thể ra. Cũng chỉ có thánh chủ mới có hy vọng mang bọn ta giết trở lại Trung Châu. Đoạt lại tổ địa, chỉ bằng hắn, Mông Họa trên mặt đều là mỉa mai. Đùa cợt nói ra, hắn một cái nho nhỏ nhân loại, thực lực nhỏ yếu như vậy, bản tọa một quyền liền có thể đem hắn thẻ thành thịt nát. Ngươi nói hắn có thể mang theo các ngươi đoạt lại tổ địa, đầu óc ngươi không có vấn đề à, Lục Ly. Nghe xong nổi giận, hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, cùng Dạ Cha thấp giọng nói vài câu, sau đó quát khẽ nói, Mông Họa đúng không, ngươi nói một quyền có thể đập chết ta không bằng chúng ta tới đấu một trận. Ta như thắng ngươi, các ngươi Thái Thản tộc hiệu chung với ta, như thế nào ta như thua, ngươi có thể một quyền đập chết ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.